Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, đại chiến. Thanh âm này long âm tuy rằng cực kỳ nhạt, bất quá lại ẩn chứa một loại mạc danh uy thế, dường như một tôn ngủ đông vô tận năm tháng tuyệt thế hung thú, đang thong thả thức tỉnh bình thường. Võ Trường Hoành nhanh chân đi đến, toàn thân khí tức lạnh lẽo, có như núi lớn khí thế ở quật khởi, bùng nổ ra cực kỳ mạnh mẽ gợn sóng, quyển tịch khắp nơi đều rung động đứng dậy. Cái tên này vừa nãy ẩn giấu thực lực, Đạo Lăng ở trong lòng nói thầm một tiếng. Tiểu tử, cho ta nạp mạng đi đi. Võ Trường Hoành trầm quát một tiếng, bàn tay rung động, từng trận mạnh mẽ gợn sóng nộ quyển mà ra. Một chưởng này bổ về phía hắn lồng ngực, chấn tứ phương chân không sụp nứt xuống. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, tóc đen tóc dài phấp phới, quần áo phần phật, màu đồng cổ da rẻ tỏa ra khiếp người chùm sáng. Cú đấm này đánh ra, bách cốt tề minh, tinh lực vang lên ầm ầm, ầm một tiếng, quyền trưởng đụng vào nhau, sóng âm điếc tai. Xem ra tựa hồ hai vị núi lớn cách không đụng vào nhau, nổi lên một trận lớn lao sóng khí, lại nhải quyển tịch khắp nơi. Ngươi, Võ Trường Hoành trông con ngươi lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Hắn dùng hai viên xích huyết long quả, này kỳ chân nội hàm máu rồng, hắn có thể đại đại cải thiện quá, nhưng là người này dĩ nhiên có thể cùng mình liều. Ngươi là đạo, sắc mặt của hắn bỗng nhiên băng hàn xuống, gầm thét nói, ta tìm ngươi rất nhiều ngày, không nghĩ tới hiện tại đưa tới cửa, hừ, ngươi đây là chính mình hướng về đường chết trên đi. Nói xong, hắn toàn thân tỏa ra gợn sóng đột nhiên mạnh mẽ một đoạn dài, từng khẩu khiếu huyệt tỏa ra chói mắt hào quang. Hai vị tạo hóa khiếu huyệt cổn động ra cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Đầy đủ năm ngụm khiếu huyệt liền thành một vùng. Mà hắn tỏa ra hung mạnh không giết tinh lực. Cái kia tỏa ra một tia long âm. Cũng gấp tốc leo đứng dậy. Chân khiến người sợ hãi. Hắn đánh ra phóng thích sở hữu thực lực. Đối với đạo hắn không có một chút nào lòng coi thường. Trái lại là toàn lực ứng phó. Võ Trường Hoành cầm nắm đấm, cảm giác một hồi hơi thở của chính mình, khá là thỏa mãn gật đầu, cái kia trong con ngươi cũng lướt ra khỏi vẻ lạnh lùng. Nhìn thiếu niên nói rằng, ngươi hôm nay không thể sống mà đi ra đi, ta võ điện người không phải là tốt như vậy giết. Ồn ào, Đạo Lăng trong tròng mắt thần mang lớn tiếng, hắn khẩu chiến lôi âm. Toàn thân lôi âm bạo phát, tinh lực cuồn cuộn như lưu, náo động một tiếng đập ra đi một quyền, chính là có một đạo chói mắt màu vàng sông dài bạo sung. Hừ, trò vặt thôi, phá cho ta. Võ Trường Hoành phi thường tự phụ duỗi ra một cái bàn tay, chụp vào đánh tới năng lượng sông dài, bàn tay của hắn tựa hồ ngọc thạch đúc thành. Năng lượng màu vàng óng này như là giấy giống như vậy, bị hắn bóp nát, đạo cũng chỉ đến như thế, coi như ta đánh giá cao ngươi. Võ Trường Hoành lạnh rên một tiếng, có thể giết chết vượt trên võ đế đạo, hắn khá là đắc ý, bất quá nụ cười trên mặt rất nhanh sẽ đọng lại xuống. Đây là một tia nhỏ bé không đáng kể gợn sóng xẹt qua đến. Tuy rằng phi thường lờ mờ, bất quá lại cho hắn một loại hồng hoang mãnh thú cảm giác, làm hắn tâm thần run rẩy dữ dội. Không được, Võ Trường Hoành sắc mặt kinh biến, nắm đấm lập tức cường thịnh đứng dậy, đập về phía trước mặt không gian. Trong này cũng triệt để cuồng bạo, một đạo thô to rồi rào tinh huyết, ở bên trong phun ra mà ra, ầm một tiếng. Ngập trời nổ vang bạo phát, khắp nơi cũng giống như là mặt cờ đang vặn vẹo đứng dậy. Diễn sinh ra to lớn cuộn sóng, quét ngang bát hoang, chính ở bên cạnh quan chiến, một nam một nữ đều bị lan đến gần, bị chấn cả người run, bay ngược ra ngoài, thật mạnh. Thanh niên mặc áo vàng kinh hãi vẻ, bọn họ đối chiến dư âm, đều đang mạnh mẽ như thế, có thể thấy được giao chiến hung hiểm là đáng sợ dường nào. Đây nhất định là một vị còn trẻ kỳ tài. Giết! Đạo Lăng hét lớn một tiếng, toàn thân tinh lực lao nhanh, ẩn chứa một loại khủng bố chân ý. Xem ra tựa hồ một khối thần kim đột nhiên xuất hiện, kèm ầm ầm thần âm. Thời khắc này tinh lực ngút trời, hắn bạo xông tới, toàn thân ánh vàng phun ra, giống như chớp giật phá không, chạy nhảy trong thiên địa. Cú đấm kia quyền thần lực lay động vùng thế giới này, che ngược bầu trời đều là quyền ảnh, chấm dứt cường tư thái hết mức đánh đi tới. Khủng bố tinh lực ép thân, võ trường hoành con mắt tránh ra vẻ hoảng sợ. Không trách hai vị vương thể chết ở trong tay hắn, nguyên lai hắn kinh khủng như thế. Coi như hắn lấy máu rồng luyện thể, nhưng là cũng không sánh được Đạo Lăng cường độ. Hai cái bóng đấu cùng nhau, trong thiên địa âm bạo cuồn cuộn, hai cỗ to lớn tinh huyết mà trên không trung đan xen vào nhau, càng là vặn vẹo phương viên này ngàn trượng chân không đều nứt ra đại vết rạn nứt. Ở một phương khác giao chiến hai thiếu nữ, đều bị loại biến hóa này chỗ kinh động, càn giao trong con ngươi bắn ra kinh sắc. Nàng không nghĩ tới Đạo Lăng thực lực sẽ mạnh như vậy. Khoảng cách thông linh tháp gặp mặt đến hiện tại cũng mới nửa năm công phu, đối phương đều đang bước vào tạo khí cảnh, người này đến cùng là làm sao tu luyện? Càn Dao ở nói thầm trong lòng. Phía sau lưng nàng có một tôn màu tím hoàng ảnh đang bay vọt, tràn ngập ra làm người kinh sợ gợn sóng, liên tục bại lui càn linh. Nhận ra được tình cảnh này thời điểm, nội tâm bắt đầu chìm xuống, ở bề ngoài cười khẩy nói: em gái ngoan của ta, ngươi ở bên ngoài dưỡng nam nhân, thực lực ngược lại không tệ, lúc nào mang về trong cung am hảo tỷ tỷ của ta, ngươi liền không muốn ước ao? Càn Dao phi thường kiêu ngạo kiều rên một tiếng, như là cái tiểu khổng tước như thế. Càn Linh không chịu nổi nàng ở trước mặt mình lộ ra kiêu ngạo dáng vẻ, biểu tình vẫn như một, sắc mặt triệt để âm trầm lại. Nàng cắn răng nói: tiểu tiện nhân, rộng không liêm sỉ, đồ vật, đại càn hoàng triều mặt mũi cũng làm cho ngươi mất hết. Hừ, tiểu tiện nhân, ngươi không phục đúng hay không? Càn Dao môi nhếch lên nụ cười, còn tiếp bợn cợt nở nụ cười: ngươi xem một chút ngươi, liền người đàn ông đều không có, ta phỏng chừng ở quá một quãng thời gian liền thành hoàng kiểm bà, vô liêm sỉ. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, câm miệng cho ta. Càn Linh quát mắng một tiếng, nàng toàn thân tử khí dâng lên, dùng một loại lớn lao quý khí mà có tia chớp màu tím từ bên trong bộc phát ra, che ngược bầu trời bạo vút đi. Đại chiến phi thường đáng sợ, một nam một nữ sắc mặt khó coi, bọn họ không nghĩ tới tên tiểu khất cái này thực lực mạnh như vậy, đều cảm giác hắn là đạo lăng cùng võ trường hoành đấu hơn trăm hiệp. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, liên miên đại địa nứt ra đại vết rạn nứt, không biết bao nhiêu hạt cát nghịch xung cao thiên, hình thành to lớn lốc xoáy ở trong thiên địa múa tung. Võ trường hoành đánh lâu không xong, sắc mặt của hắn có chút không nhịn được. Đối phương cố nhiên mạnh, nhưng là hắn mới tạo khí cảnh tầng 1, mà hắn nhưng là tầng 5A. Quả đấm của hắn bỗng nhiên nắm chặt, trong cơ thể long âm thanh vang lớn, trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tinh lực hội tụ ở trên cánh tay, chính là có một loại mênh mông uy thế khuếch tán ra đến. Tiểu tử, cho ta nạp mạng đi đi. Võ trường hoành quát lạnh một tiếng, cánh tay của hắn càng ngày càng khủng bố. Có long ảnh ở xuất hiện, chân không cũng giống như là giấy bị quét ra. Cánh tay hắn bên trong bắt đầu bạo phát, khủng bố gợn sóng. Long âm càng ngày càng điếc tai, đặc biệt trên cánh tay long ảnh càng ngày càng ngưng tụ. Hảo, hoành ca chân long tí càng ngày càng mạnh. Ta cảm giác được chân long khí tức, đó là hoành ca luyện hóa xích huyết long quả, được máu giống luyện thể. Này chân long tí quả thực là cho hoành ca Donny đóng giày. Môn thần thông này ở hoành ca trong tay sẽ càng ngày càng cường hoành. Một nam một nữ vỗ tay than thở đứng dậy, cảm giác thắng bại đã định. Phải biết đây chính là một môn đáng sợ thần thông, đầy đủ trở mình, nguyên lai luyện hóa xích huyết long quả. Không trách hắn có thể phát huy ra mạnh như vậy uy năng, đạo lăng không nhịn được chậc lưỡi. Đây chính là xích huyết long quả, chính là tuyệt thế kỳ chân, giới tu luyện đã sớm tuyệt tích. Không nghĩ tới hắn có như vậy cơ duyên được. Võ Trường Hoành khuôn mặt dữ tợn, cảm giác cánh tay sắp đổ nát. Chân long tí quá bá đạo, hắn tuy rằng luyện hóa vài tia máu rồng, thế nhưng cũng y nguyên khó có thể điều động môn thần thông này. Võ điện nhiều người như vậy nắm giữ chân long tí, võ liên có thể hay không nắm giữ? Đạo lăng con mắt nóng lên, ở trong lòng thầm nói, có cơ hội nhất định cố gắng hỏi một chút. Đây chính là một môn hiếm thấy thần thông a, chân long tí. Võ Trường Hoành quát lạnh một tiếng, hắn không kìm lòng được đem cánh tay nội hàm năng lượng một chốc đánh ra ngoài, một đạo long hình bóng mờ tràn ngập khủng bố gợn sóng rộng mở chấn động đi qua. Đạo lăng toàn thân tỏa ra tinh lực càng ngày càng chói mắt, một đạo thô to tinh huyết đều xuyên qua đến trên không. Quả đấm của hắn thúc đẩy trên không trung, mà có lít nha lít nhít phù văn màu vàng bao trùm toàn bộ nắm đấm mani giết. Đạo lăng đại quát, cú đấm này hắn đánh ra đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Cái kia tinh lực ở ầm ầm chấn động, xương cốt bạo phát chuông vang thanh, ầm ầm ầm quét ngang qua, cùng chân long tí đấu cùng nhau. Ầm ầm ầm, thập phương thiên địa run lên. Đây là hai vị tuyệt cường gợn sóng đụng vào nhau, hai người đứng mặt đất cùng nhau nổ tung, tỏa ra sóng âm đinh tai nhức óc. Đạo lăng thân thể run lên bần bật, ở cú đấm này dưới, xương đều nhỏ bé nứt ra, thân thể hắn bay ngược ra ngoài. Võ Trường Hoành cũng rút lui vài bước, cánh tay của hắn đang chảy máu, thở hồng hộc, đầy mặt khiếp đảm. Đối phương cực kỳ đáng sợ. Bất quá khi thấy ngã xuống đất thiếu niên, Võ Trường Hoành ha ha cười to, tiểu tử, ngươi cũng chỉ đến như thế, cho ta nạp mạng đi đi. Hảo, Hoành ca uy vũ, tiểu tử này chết chắc rồi. Một nam một nữ ha ha điên cuồng gào thét. Hết chương.